Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi đã an ủi bản thân, lúc này nghe Chu Tây Dã nói sẽ đi đến sân tập bắn, cô lập tức trở nên hứng thú, đi, anh biết chỗ nào có thể bá N không? Chu Tây Dã gật đầu, nhưng cần phải tìm người dẫn vào. Khương Chi Chi vui vẻ gật đầu, được, đi ngay bây giờ. Cuối cùng, Chu Tây Dã tìm được người là Tống Đông, anh ta đúng lúc rảnh rỗi, lái xe đưa họ đến sân tập B, N ở ngoại ô. Khương Chi Chi ngồi ở hàng ghế sau, nghe cuộc trò chuyện của Tống Đông và Chu Tây Dã ở hàng ghế trước. Tôi đoán là mấy hôm nay cậu sẽ tìm tôi hỏi ai là người đưa giới thiệu cho hai người đó. Con dấu trên giấy giới thiệu là của đơn vị nào? Tôi đã điều tra, con dấu là của cửa hàng Lưu Ly. Tôi cũng đã đến đó hỏi, họ nói không có phát hành giấy giới thiệu này, vậy nên giấy giới thiệu này là giả. Thêm một manh mối nữa, theo lời khai của hai người đó, tối hôm đó khi người kia chuẩn bị rời đi, đã vứt điếu thuốc. Họ thấy còn nhiều nên đã nhặt lên và hút. Dựa trên kinh nghiệm hút thuốc của họ, điếu thuốc đó là loại không thể mua được trên thị trường, là THUOC lá đặc cung. Chu Tây Dã nhíu mày, là THUOC lá đặc cung, có phiếu cũng không mua được. Tống Đông gật đầu, đúng rồi, hơn nữa trong 2 năm qua, ngay cả các cơ quan hành chính cũng không có loại thuốc này, chỉ có trong các khu vực đặc biệt. Vậy nên, tôi đoán người này là một người quen trong khu đó. Chu Tây Dã rơi vào suy tư, người quen trong khu đó, thấp bé, giọng khàn khàn, phạm vi này vẫn rất rộng. Tống Đông vừa lái xe vừa phân tích, có thể là người có thù với chú Khương, cũng có thể là người có thù với nhà cậu, cuối cùng lợi dụng Tôn Hiểu Nguyệt. Tôi nghĩ, Tôn Hiểu Nguyệt làm sao có thể có năng lực sai khiến một người hút THUOC lá đặc cung, bảo anh ta làm cái này cái kia. Chu Tây Dã đồng ý, chiều nay tôi phải đi họp, vẫn phải nhờ anh giúp tôi điều tra. Tống Đông không có ý kiến, được, cậu bận của cậu, lúc này cậu và em dâu không tiện ra mặt, để tôi điều tra. Dù sao hai người đó là tội phạm, có thể vài ngày nữa sẽ lộ ra điều gì đó mới. Khương Chi Chi nghe xong không thể cung cấp chút manh mối nào, đầu óc trống rỗng, trước đây nguyên chủ không chú ý xem Tôn Hiểu Nguyệt thân thiết với ai. Khi gần đến sân tập bắn, Tống Đông bỗng nhiên nhắc đến Biên Tiêu Tiêu. Tôi nghe nói em gái của Biên Chiến, Biên Tiêu Tiêu sắp được điều về lại, đúng là một người có thể gây chuyện. Chu Tây Dã cảm thấy việc này không liên quan đến mình, cũng không quá để tâm. Nhà họ Biên luôn có thể gây chuyện, Khương Chi Chi lại rất tò mò. Tống đại ca, sao anh biết Biên Tiêu Tiêu sẽ được điều về lại? Tống Đông cười, chồng cũ của Biên Tiêu Tiêu, Trần Sinh, là đồng nghiệp của tôi, cậu ta còn muốn tái hôn với Biên Tiêu Tiêu, đương nhiên chú ý đến chuyện này. Khương Chi Chi nghĩ lại, người khác thì không thể đi đâu được, nhưng Biên Tiêu Tiêu muốn đi đâu thì đi, muốn về thì về, quả thật, quyền lực và thế lực quả là thứ tốt. Đến sân tập bắn, Tống Đông đi đăng ký rồi dẫn họ đi lấy S, U, N, G và đạn. Lúc này mới nhớ hỏi Khương Chi Chi, chú Khương đã từng đưa em đến sân tập B, N chưa? Em biết B, N, S, U, N, G không? Khương Chi Chi liên tục gật đầu, đã từng đi, thường xuyên đi, nên em biết một chút. Tống Đông cũng không nghi ngờ gì, dù sao con cái trong đại viện từ nhỏ đã tiếp xúc với những thứ này, mới mười mấy tuổi đã được đưa vào quân đội rèn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Dã nhìn Khương Chi Chi vì vui vẻ mà cười rạng rỡ như mặt trời mọc. Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt cũng mang theo nụ cười. Mỗi người 10 viên đạn, B, A, N xong sẽ có người thông báo điểm. Tống Đông và Chu Tây Dã dĩ nhiên không cần phải nói. Việc B, A, N, S, U, N, G này không làm khó được họ. Không có gì nghi ngờ, 10 viên đạn đều trúng tâm. Chu Tây Dã thậm chí còn B, A, N 10 viên, chỉ để lại một lỗ ở ngay tâm. Tống Đông nghe thông báo điểm, cười nhìn Chu Tây Dã. Quả nhiên không hổ danh, lần sau để cậu chỉ đạo B, A, N, S, U, N, G cho đội chúng tôi. Hai người vừa trò chuyện, vừa nhường vị trí cho Chu Tây Dã. Tống Đông không quá chú ý đến việc Khương Chi Chi B, A, N súng, nghĩ rằng một cô gái như vậy chỉ cần học cách cầm S, U, N, G và B, A, N ra ngoài là đã rất giỏi, nếu không B, A, N ra ngoài là tốt rồi. Anh ta còn muốn nói chuyện với Chu Tây Dã, nhưng lại thấy Chu Tây Dã đang dõi theo Khương Chi Chi, liền nhìn theo. Khương Chi Chi đứng thẳng, chân có vẻ rất khỏe, lưng thẳng tắp, ánh mắt tập trung nhìn vào kính ngắm. Không thể không nói, cô thực sự rất ổn. Sau khi B, A, N xong 10 viên đạn, Khương Chi Chi quay đầu nhìn Chu Tây Dã, mắt ngời sáng với nụ cười. Tống Đông quan sát một chút, có lẽ có 2 viên trúng 10 vòng, 6 viên trúng 9 vòng, và 2 viên trúng 8 vòng. Một cô gái mà có thành tích như vậy, thật sự rất đáng khen. Anh ta nhìn Khương Chi Chi với ánh mắt ngưỡng mộ. Giỏi quá, xem ra chú Khương đã dẫn em đi tập nhiều rồi. Nói xong, anh ta lại quay sang Chu Tây Dã. Muộn rồi, chúng ta đi ăn rồi tôi sẽ đưa cậu đi họp. Chu Tây Dã gật đầu. Được, rồi anh ra hiệu cho người báo điểm lấy tờ giấy B, A, N đích của Khương Chi Chi. Người báo điểm lấy giấy xong, chạy tới đưa cho Chu Tây Dã. Hạt rẻ rang đường Chu Tây Dã chỉ liếc qua rồi gấp lại bỏ vào túi. Quả nhiên như anh nghĩ, cô nàng tinh quái này đã B, A, N thành hình trái tim trên mục tiêu. Tống Đông không nhìn rõ, thấy Chu Tây Dã cẩn thận thu lại, trong lòng ngạc nhiên, không ngờ Chu Tây Dã lại thích Khương Chi Chi đến vậy, ngay cả tờ giấy B, A, N đích cũng phải cất đi. Quả là một người yêu mến chân thành. Khương Chi Chi hài lòng với động tác của Chu Tây Dã, vui vẻ đi cùng Tống Đông và Chu Tây Dã đi ăn. Có lẽ vì lâu rồi không cầm súng, lực phản hồi của S, U, N, G làm vai cô hơi đau, chắc hẳn đã bầm tím rồi. Lên xe, cô lén lút xoa vai mình. Tống Đông đưa họ đến nhà ăn quốc doanh gần chỗ Chu Tây Dã họp, mỗi người một bát mì xào đậu và 3 chiếc bánh vừng. Hôm nay buổi trưa không có nhiều thời gian, tôi mời 2 người ăn chút thôi, lần sau có rảnh, để chị dâu cậu làm cho cậu một bữa thật ngon. Chu Tây Dã đương nhiên không muốn. Lần này tôi trả, lần này về anh đã giúp tôi quá nhiều rồi. Tống Đông không vui, cậu nói gì vậy? Chúng ta đều là người trong đại viện, hai đứa như em trai em gái của tôi, mời các hai đứa một bữa cơm không phải là đương nhiên sao? Nếu hai đứa nói vậy thì tôi cũng không giúp nữa, lần sau đừng đến tìm tôi. Khương Chi Chi kéo tay Chu Tây Dã, cười nói, vậy hôm nay để Tống đại ca mời, lần sau chúng tôi mời. Như vậy chúng ta còn có thể ăn chung với nhau nhiều hơn. Tống Đông cười, em dâu, ý này hay đấy, lần sau hai người mời tôi chắc chắn sẽ không tranh trả tiền. Khương Chi Chi cảm thấy cơ thể này đúng là không ổn, cầm đũa mà cảm giác như cánh tay đau nhức. Cô lại quên mất một phần nguyên nhân là vì vết thương ở lưng, nhìn thì tưởng đã lành nhưng thực ra vẫn còn đang phục hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi chia bát mì của mình cho Chu Tây Dã một nửa, ăn nhanh rồi định đi toilet. Cô để Chu Tây Dã và Tống Đông ăn từ từ, vội vàng chạy ra ngoài, suýt nữa đờ, em phải một người đàn ông trung niên đang bước vào cửa. Cách chương.